Chương 598, thiện tay vũ khí. Đây là trạm phách đao nhìn dựng đứng ở chân tường gì đó, yêu nguyệt thần sắc có chút kinh nghi bất định. Hắc sắc chuôi đao cùng thân đao, màu bạc trắng lưỡi dao, không có bất kỳ phụ gia trang sức, thoạt nhìn đơn giản sạch sẽ, từ chuôi đao ngược lại mũi đao cộng lại đại khái ở 160cm cao độ, cùng yêu nguyệt bây giờ thần cao chênh lệch không bao nhiêu. Khi nhìn đến cái này quá đao mới nhìn thời điểm, yêu nguyệt liền từ phía trên cảm giác được linh lực ba động, vũ khí này hiển nhiên không phải hiện thế người trong loại có thể chế tạo, hơn nữa linh lực ba động rõ ràng là tới từ ở thi hồn giới, cho nên yêu nguyệt phản ứng đầu tiên chính là một bả trạm phách đao. Không đúng, mặc dù có linh lực ba động chẳng qua hiển nhiên không phải trạm phách đao là căn cứ tử thần linh hồn chia ra tới vũ khí, gia chủ nhân ở ngoài những người khác đều không còn cách nào sử dụng, càng không thể nào để ở chỗ này. Nếu như không có đoán sai cái này phải là cạn đà. Nhếch miệng lên vẻ tươi cười, không chút khách khi đem vũ khí này nắm trong tay, một tia lạnh xuyên tim đi qua cánh tay cuộn sạch toàn thân, linh lực ẩn chứa trong đó làm cho yêu nguyệt đều có chút kinh hãi, đồng thời còn có một loại cảm giác rất thư thái. Cái chuôi này thái đao tên là cạn đà, là tử thần đang thức tỉnh trạm phách đao trước khi dùng để huấn luyện vũ khí, có thể xem là trạm phách đao phôi thai. Chỉ bất quá cũng không cụ bị trạm phách đao năng lực thôi, dù sao trạm phách đao là tử thần linh hồn chia ra tới, mà cạn đà thì là thông qua linh lực cùng thi hồn giới đặc biệt tài liệu chế tạo ra đến. Mà ngay cả như vậy, cái này cạn đánh cũng so với hiện thế trong vũ khí hiếu thắng nhiều lắm, đồng thời bởi vì có linh lực duyên cớ, có thể đối với thông thường bịa đặt giả tạo thành nhất định lực sát thương. Cảm giác cạn bắn trúng ẩn chứa linh lực, yêu nguyệt có một ý niệm kỳ quái. Nếu như đem vũ khí này trung ẩn chứa linh lực toàn bộ hấp thu, như vậy thân thể của chính mình cùng linh hồn đem phải nhận được cực đại tăng cường, chỉ bất quá rất nhanh cái ý niệm này đã bị yêu nguyệt cho bỏ đi. Nếu như cạn đà bên trong linh lực bị hút sạch lời nói, như vậy thì sẽ cùng thông thường vũ khí không có gì khác nhau, thân thể và linh hồn một yêu nguyệt có thể chậm rãi đi cường hóa, cũng không nhất thời vội vã, thế nhưng nhờ ở cờ cái này cạn đà bị hủy lời nói. Như vậy yêu nguyệt có thể thì không thể đủ cùng hư chống lại thủ đoạn. E rằng hấp thu cạn đà bên trong linh lực, trong khoảng thời gian ngắn có thể làm cho thực lực của chính mình bạo tăng, chẳng qua lâu dài đến xem cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, tối thiểu tại chính mình đi trước thi hồn giới trước khi, cái này cạn đà đều muốn là mình có lợi nhất vũ khí. Cho nên tuy là cạn đà bên trong linh lực đối với yêu nguyệt có hấp dẫn cực lớn, chẳng qua yêu nguyệt tâm trí há lại sẽ như vậy chịu ảnh hưởng. Kiên định đem những thứ hấp dẫn kia toàn bộ vứt bỏ, nhìn trong tay cạn đà thỏa mãn gật đầu. Thực sự là mưa đúng lúc, đang không có cách nào xúc phạm tới hư đây, không nghĩ tới đã có người đem vũ khí đưa tới cửa. Khoe miệng độ cung từng bước phóng đại, yêu nguyệt trong lòng lần thứ hai mọc lên bị dòm ngó cảm giác, quay đầu nhìn lại, một trên nóc nhà đang ngồi chồm hổm lấy một hát sắc mèo, cũng đang hướng đã biết trong nhìn. Một tia ba động trong con ngươi hiện lên, lập tức liền bình tĩnh trở lại. Tựa như chưa bao giờ từng xuất hiện, sau đó hướng về kia thủ lĩnh hư tẩu đi, trong tay cạn đã không ngừng chán phóng hàn mang, tựa hồ là đại biểu cho yêu nguyệt này lúc tâm tình hưng phấn. Quả nhiên, có nhất bả sấn thủ vũ khí chính là bất đồng, tuy là như trước không còn cách nào cùng đầu kia hư chống lại, chẳng qua lại cũng sẽ không xuất hiện nhất chiêu đã bị văng tung tóe cục diện, đã có thể bắt đầu ở đầu này hư chính là thủ hạ kiên trì một trận. Chỉ bất quá với yêu nguyệt thực lực bây giờ, muốn cùng hư chống lại còn có một giai đoạn muốn đi, hắn không phải cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, tương lai đều đã được an bài đi lần đầu tiên biến thành tử thần là có thể bạo phát tiểu vũ trụ miểu sát một đầu hư, yêu nguyệt muốn dựa vào cước bộ của mình từng bước xác thật đi tơ y đi nhờ phong. Hắn thích loại cảm giác này, loại này từ tầng dưới chốt nhất đi tới tầng cao nhất quá trình làm cho hắn mê muội, kết quả cuối cùng ngược lại là không trọng yếu, hắn cần chính là lĩnh hội quá trình này. Cho nên yêu nguyệt đạt được thế giới tuột cùng tốc độ càng lúc càng nhanh, ở đệ một thế giới thời điểm yêu nguyệt dùng 50 năm ra ngoài thời gian, mà ở người thứ hai thế giới yêu nguyệt vẹn vẹn dùng hơn 20 năm thời gian, tốc độ tăng lên gấp đôi. Ở nơi này người thứ ba thế giới, yêu nguyệt có nắm chắc ở thời gian 10 năm bên trong để thăng tới đỉnh phong, đây là đánh giá thận trọng nhất, trên thực tế hẳn là còn sẽ nhanh hơn. Dù sao có trước hai cái thế giới kinh nghiệm đặt nền móng, yêu nguyệt đứng cao độ cùng với nhãn giới cùng người khác có khác nhau trời vực, vô luận là ý chí vẫn là tinh thần đều là thường nhân không cách nào sánh ngang, mỗi lần luân hồi đều sẽ làm cho yêu nguyệt thực lực xuống đến là số 0, tuy nhiên lại sẽ không tiêu diệt trí nhớ của hắn, cũng sẽ không tiêu giảm cảnh giới của hắn, cho nên yêu nguyệt có thể dùng hơn trong thời gian ngắn trở về đỉnh phong, thực lực tiêu tán đã không còn cách nào đả kích hắn. Rơi xuống một lần, lâu như vậy lại đi trở về một lần, vô luận bao nhiêu lần hắn đều tin tưởng mình có thể một lần nữa đứng ở vạn vật đỉnh. Yêu nguyệt ánh mắt đã không chỉ có cực hạn với thế giới này, khi hắn chân chính hoàn thành 4 lần luân hồi sau đó, ánh mắt của hắn đem nhìn về phía đại thiên thế giới. Vẫn là cái kia cột điện, đó nói thân ảnh cũng giống như chưa bao giờ từng rời đi giống nhau đứng ở nơi đó, nhìn phía dưới đang cùng hư vật lộn thân ảnh, Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Cảm giác thế nào hình như là đang lầm bầm lầu bầu, chẳng qua ở Ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ thoại âm rơi xuống phía sau, đỉnh đầu hắn trên cái mũ nhiều hơn một màu đen mèo. Miêu mắt thấy thân ảnh kia, tràn ngập phức tạp, cuối cùng vậy mà nói ra tiếng người, ai, một cái tiểu yêu nghiệt, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn, thật không biết là từ đâu chạy đến, vừa rồi cái nhìn kia thậm chí để cho ta có một loại bị nhìn thấu cảm giác, nhờ cửa cờ không phải có thể xác định hắn chính là một cái tiểu quỷ, ta đều muốn hoài nghi cái yêu nghiệt này có phải hay không sống mấy trăm năm lão quái vật. Hãy chờ xem, ta có một loại cảm giác, tiểu quái vật này nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Cảm giác của ngươi chưa từng có bỏ qua.